Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, Thiên Hoàng. Người áo đen xin tha cùng tiếng kêu thảm thiết đã truyền tới bên ngoài. Đang dùng cơm cả đám sửng sốt. Hoa, khủng bố như vậy sao? Ở ngoài cửa một bên nghe Bạch Thuấn thẩm vấn. Vừa ăn cơm nước Hàn Phi sợ xem phòng cửa một chút. Cảm khái nói, đến cùng đang làm gì nhỉ? Tiểu công chúa có chút ngạc nhiên đất sờ đầu một cái. Nói, có thể là Tần quốc đặc hữu thần kỳ hình phạt. Trương Lương nghiêm trang hồi đáp. Ồ, Hồng Liên giả hiểu địa điểm phía dưới. Nhưng nội tâm vẫn là hết sức hiếu kỳ trong phòng phát sinh cái gì. Ánh mắt không ngừng hướng về cửa nghiêng mắt nhìn qua. Làm sao cảm giác quái nhân kia thanh âm biến tốt nghe. Hồng Liên có chút nghi hoặc mà sờ sờ đầu. Mặc Nha, Hàn Thiên Thừa, cùng với Bách Độc Vương cùng Vô Song Quỷ, đều tự tìm đến thủ lĩnh bọn họ hoặc cấp trên. Báo cáo hôm nay tình huống, thật sự là một cái đại phiền toái. 11 Tần quốc bên kia làm sao còn chưa động thủ. Cơ Vô Giả biết được Bạch Thuấn hay là ra tay, còn bắt đi Thiên Trạch một cái, thủ hạ. Nhất thời phiền não, tướng quân, vậy kế tiếp, Mặc Nha quỳ một chân xuống đất. Bày ra nói, giữ nguyên kế hoạch tiến hành, không cần phải để ý đến hắn. Cơ Vô Giả hừ lạnh một tiếng, nói, hắn mục đích bản thân chính là mượn hỗn loạn, đến suy yếu những người khác, lớn mạnh tự thân ảnh hưởng. Vì thế liền, gái tử, cũng có thể đem ra làm thẻ đánh bạc và quân cờ. Bất quá, Cơ Vô Giả cũng nhất định phải bảo đảm thái tử an toàn. Không phải vậy, không có cái này ngu ngốc thái tử đến kế thừa vương vị. Hắn còn thế nào tiếp tục quyền lực tuyệt đối? Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là tính mạng an toàn là được. Còn trong đó Hàn thái tử phải bị ít nhiều khó khăn. Cơ Vô Giả căn bản sẽ không quan tâm. Ngược lại Hàn thái tử hận không tới trên đầu hắn. Chỉ sợ quái phi lỗ loạn đảng. Quái phụ trách chuyện này Hàn phi. Hàn Thiên Thừa bên kia, nghĩa phụ, được, ta biết, ngươi làm rất tốt, đi xuống đi, tứ công tử Hàn Vũ mang trên mặt mặt nạ giống như mỉm cười. Khua tay nói, Hàn Vũ suy nghĩ vẫn là khiến người khác đấu, chính mình bo bo giữ mình, chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, lần này kết quả rất tốt, Thiên Hoàng bị bắt đi, ai làm, Thiên Hoàng bị bắt đi. Ai làm, Tân Trịnh ngoài thành bãi tha ma, Thiên Trạch cùng khu thi ma đột nhiên thu được Bách Độc Vương cùng Vô Song Quỷ mang đến tin tức. Mang theo kinh sắc mà hỏi, chính là kia cá nhân. Bách Độc Vương cười khổ trả lời, Bách Độc Vương đều có thể đổi tên là Uất Ức Chi Vương. Chỉ cần Bạch Thuấn ở chu vi trong vòng 10 dặm, hắn vĩnh viễn không có chuyện tốt phát sinh. Thảm một. Mặc kệ, tiếp tục kế hoạch chúng ta. Thiên Trạch ở hơi hơi giật mình một hồi về sau, liền khôi phục lạnh lùng. Hạ lệnh, đồng, Thiên Trạch đang muốn rời đi. Vô Song Quỷ lại đột nhiên ngăn cản ở trước mặt hắn. Để Thiên Trạch không khỏi hơi nhướng mày. Vô Song Quỷ vốn là lão Bách Việt Vương Bộ Hạ, sau đó trung thành với Thiên Hoàng. Hắn đây chỉ là trung tâm, vì lẽ đó. Bách Độc Vương nhìn thấy Vô Song Quỷ động tác giật mình. Vội vàng giải thích nói. Hừ, Thiên Trạch nguyên bản chuẩn bị trừng phạt Vô Song Quỷ đi quá giới hạn. Nghe Bách Độc Vương nói không khỏi hừ lạnh một tiếng. Sau lưng xà cốt xiềng xích nhưng dừng lại động tác. Đương nhiên, cũng không phải Thiên Trạch khí lượng lớn. Mà là hắn bây giờ có thể dùng người quá ít. Hơn nữa vị trí trung nguyên. Cũng không thể ngay tại chỗ mời chào nhân tài. Vô Song Quỷ cái này nhất đại chiến lực. Hắn cũng không thể tùy ý bước đi. Ta nếu trở về, như vậy vương vị chính là ta. Ngươi muốn trung thành với là ta Thiên Trạch. Tương lai mới phi lỗ vương, mà không phải Thiên Hoàng. Hiểu không? Thiên Trạch ánh mắt nhìn chăm chú lên Vô Song Quỷ. từng chữ từng câu đối với hắn nói. Vô Song quỳ đầu thẳng thắn, đối mặt Thiên Trạch, chỉ là đứng ở trước mặt hắn, nhìn nhau, chính là không trả lời. Vô Song, Thiên Hoàng kế vị cũng là bởi vì Thái tử không ở. Vốn là không phù hợp quy củ, người hòn đá kia đầu ngược lại là biến báo một hồi a. Bách Độc Vương thấy thế, tiến lên bất đắc dĩ vỗ vỗ Vô Song quỷ cánh tay. Nói, đúng vậy a, Thiên Hoàng loại kia tính cách, người lại tận trung cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. Khu Thi Ma cũng ở một bên thêm mắm dặm muối. Nói, 777 Vô Song quỷ nhìn quét ba người một lần. Minh bạch ba người ý tứ, không nói câu nào, xoay người liền muốn rời đi. Đồng, vừa đi vài bước, chuẩn bị chính mình đi cứu viện Thiên Hoàng, Vô Song quỷ một gối ngã quỳ trên mặt đất. Vô Song, cần gì chứ? Bách Độc Vương gương mặt già nua kia mang theo nụ cười đắc ý đi tới Vô Song quỷ bên cạnh, nói, độc. Vô Song quỷ mang theo sát ý ánh mắt cuối cùng liếc mắt nhìn Bách Độc Vương. Ngã trên mặt đất, chính như Vô Song quỷ man lực trời sinh khắc chế đất trạch đại trận. Nông gia trời sinh khắc chế Bách Độc Vương. Bách Độc Vương cũng vừa hay khắc chế đồng đầu thiết cốt Vô Song quỷ. Vô Song quỷ đồng đầu thiết cốt chỉ có thể phòng ngự đau thương kiếm kích, nhưng vô pháp phòng ngừa Bách Độc Vương độc tố nhập thể. Huống chi đây còn là Bách Độc Vương nhằm vào đặc chế. Không biết cân nhắc, mang đi đi. Khu Thi Ma liếc một chút ngã trên mặt đất Vô Song quỷ, mệnh lệnh hai cái thi cổ khống chế cương thi nắm lấy Vô Song quỷ chân, trực tiếp kéo cùng rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.